Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1636, vô danh chân hỏa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 40 phút sau đó, người bệnh đưa đi phòng giải phẫu, Phùng Húc Huy sách lớn kéo Cần Dương, đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Nghe được Trịnh Nhân muốn đồ, Phùng Húc Huy cảm giác được mình công tác thật không làm gì. Có thể khống chế ống dẫn sao? Một chiều ống cổ ngỗng vòng bộ, những thứ này đều không phải là thông thường dùng đồ. Nhưng mình nghiên cứu Trịnh Tổng giải phẫu sau đó, cũng tự trả tiền từ nước ngoài nhà máy mua mấy bộ dự bị. Cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị. Lúc này hồi tưởng những lời này. Hết sức chính xác, Trịnh Nhân gặp Phùng Húc Huy cái này có chuẩn bị, rất là vui vẻ yên tâm, trước còn có chút bận tâm, Phùng Húc Huy không có chuẩn bị, thì phải tự mình làm, nhưng mình trên đài cong đi ra ngoài dụng cụ khẳng định không bằng chế tạo một chiều ống cổ ngỗng. Vòng bộ dễ xài, mặc dù một chiều ống cổ ngỗng vòng bộ cũng có điểm sửa đổi, nhưng nói như vậy sửa đổi rất nhỏ. Đặc biệt đơn giản, lão bản, thật có thể lấy ra trong tim viên đạn. Viên đạn cũng đánh vào, tim không toàn bộ sóng đều tan nát. Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi, theo xương quai xanh hạ tĩnh mạch đi vào, không phải bắn thẳng đến tim. Trịnh Nhân nói, trừ Phùng Húc Huy ra. Rudolf G. Wagner giáo sư, Tạ Y Nhân, lão hạ đều bị kêu tới đây. Cho Tô Vân gọi điện thoại, hắn không có nhận, phỏng đoán đang đế đô đại học y khoa hưởng thụ giống như thủy triều tiếng vỗ tay. Dương Dương đắc ý giảng bài đây, Trịnh Nhân hồi tưởng lại vô số gạch men ở trước mặt mình xuất hiện. Có chút buồn cười, giảng bài, thật là không thú vị, hay là làm giải phẫu càng làm cho mình vui vẻ. Đi tới phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Mang tổ truyền thụ cho Trịnh Nhân cùng với những người khác tất cả tìm một bộ vô khuẩn phục. Mặc dù hắn nhìn rất không cao hứng, nhưng không có ở những thứ này địa phương nhỏ làm khó mình. Trịnh Nhân cũng cảm thấy thật kỳ quái. Mình không nói gì, làm sao thì trở thành bây giờ dáng vẻ. Nhưng người nào cao hứng, ai mất hứng vậy cũng là chuyện nhỏ. Hắn căn bản không oanh trong lòng. Làm sao đem giải phẫu làm xong mới là trọng yếu nhất. Lão hạ hỏi, ông chủ Trịnh, chấn định liền có thể sao? Hắn mới vừa liếc nhìn người bệnh, trạng thái hài lòng, tráng theo con bê nhỏ vậy người tuổi trẻ, dùng thuốc lượng thuốc các loại sự việc. Lão hạ trong lòng hiểu rõ, hỏi thêm một cái ông chủ Trịnh, lộ vẻ được sửa lại thức, càng tôn trọng. Cũng cùng ông chủ Trịnh thân cận nhiều một chút, đi nước ngoài làm giải phẫu, thật giống như là áo gấm đi đêm vậy, tới đến gần trong gang tấc đại học y khoa phụ viện. Cái này rất nhiều bác sĩ gây mê mình đều biết, trực tiếp tới nơi này làm giải phẫu, ý vị như thế nào? Lão tử trình độ so các ngươi cao, lão hạ ngực rất thật cao, mặc dù chưa nói. Thế nhưng cổ tử đắc ý sức lực đều sớm đầy tràn ra. Chuyện này, thật là lanh lẹ, theo nghề thuốc hơn 20 năm, từ lúc tốt nghiệp tiến sĩ bắt đầu, lão hạ cho tới bây giờ cũng không có như thế đắc ý thời khắc. Hắn cho tới bây giờ đều không cân nhắc qua giải phẫu thất bại vấn đề. Ông chủ Trịnh liền đặc biệt tim ký sinh trùng cũng làm. Còn thiếu trong tim bên trong lấy vóc dáng đánh. Làm tới là bình thường, làm không xuống mới là nói chuyện vớ vẩn. Ừ, chấn định trạng thái là được. Trịnh Nhân bình thản nói, nếu là ta có thể lấy ra, giải phẫu rất nhanh liền kết thúc. Nếu là lấy ra thất bại, lập tức chuyển gây tê. Đi vào trước kiểm tra một chút bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ. Mặc dù cơ hồ không thể nào dùng đến, nhưng vẫn là phải phòng bị tình huống ngoài ý muốn. Ông chủ Trịnh, ngài tự mình làm giải phẫu, sẽ không có vấn đề. Lão hạ cười nói, cẩn thận, Trịnh Nhân nói, lão hạ à, nhất định phải cẩn thận. tất cả có thể xuất hiện cũng phát chứng cũng muốn đến. Lão Hạ thu hồi cười đùa hí hửng sức lực, gật đầu liên tục, đi vào dựa theo Trịnh Nhân phân phó kiểm tra các loại dụng cụ. Trịnh Nhân rơi ở phía sau, và giáo sư nói giải phẫu quá trình, đi tới giải phẫu hybrid gian. Bọn họ sau khi tiến vào, Điền chủ nhiệm và ngoài ra một người phó chủ nhiệm đi vào. Cái này tất cả là chuyện gì mà? Điền chủ nhiệm tức giận nói. Chủ nhiệm, ngài đừng tức giận. Phó chủ nhiệm an ủi. Ta không nói viên đạn ở đâu. Coi như là trong tim bên trong. Vậy cũng được mở ngực phải không? Tham gia giải phẫu nếu có thể cầm viên đạn lấy ra. Ta liền trực tiếp nuốt. Điền chủ nhiệm tức giận nói. Phòng y tế cũng vậy. Tìm một bừa bộn bác sĩ nhỏ. Thật đúng là làm cái gì cho má giải Nobel là thật. Đứng ở trên đài ăn nhỏ trái táo. Trở về dừng lại hay khoe khoang bản lãnh. Chính là phó chủ nhiệm tiếp tục phụ họa. Bất quá ngài cũng không thể bỏ mặc à. Giải phẫu nếu là làm thử. Người ta hất tay một cái đi. Cuối cùng vẫn là được chúng ta thu thập cục diện rối rắm. Nghĩ tới đây, Điền chủ nhiệm thở thật dài. Thu thập cục diện rối rắm, cho người lau cái mông. Nghĩ như thế nào làm sao buồn giàu. Chủ nhiệm, ngài cảm thấy viên đạn trong tim bên trong có khả năng lớn sao? Phó chủ nhiệm cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Liền nhỏ giọng hỏi, nói chút gì? Đừng cắm đầu thay quần áo. Chó má, Điền chủ nhiệm ngày thường một năm nói thô tục cũng không bằng cả ngày hôm nay hơn. Hắn há miệng liền mắng. Làm sao có thể trong tim bên trong? Ngươi nói là làm sao đi vào? Tim máu vận hơn phong phú. Chui vào chính là màng tim lấp đầy. Người bệnh triệu chứng gì cũng không có. Làm sao có thể viên đạn chui vào trong tim? Hắn nói rất xác định. Không riêng gì từ thể trinh để phán đoán. Siêu âm động tâm đồ vậy cho ra nhắc nhở. Căn bản không có thể sao. Chỉ có cơ quan đám người kia mới sẽ cảm thấy viên đạn trong tim bên trong là có thể. Có hiểu hay không chữa bệnh. Hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cảm thấy sống thật không cách nào làm. Một đám ngoài nghề quơ tay múa chân. Lại tin tưởng biến ma thuật vậy mê sảng. Điền chủ nhiệm thở phì phò thay quần áo. Chủ nhiệm, ngài đừng tức giận. Phó chủ nhiệm cười nói. Ta cũng tò mò, nếu là trong tim bên trong không tìm được viên đạn, chuyện này phải thế nào thu chàng? Thu chàng, Điền chủ nhiệm cười nhạt. Nếu là không tìm được dị vật, ta đi ngay tìm trong viện mặt cho ta cái giải thích. Không khi dễ người như vậy. Chủ nhiệm, ngài đừng. Phó chủ nhiệm liền vội vàng khuyên nhủ, nói là lưu viện trưởng cho phép giải phẫu. Hắn vậy nóng nảy, ngài cũng biết, Điền chủ nhiệm cũng đã nói một chút nói lấy. Hắn sao có thể lấy tìm trong viện cãi lộn, trở về, cầm chuyện này viết ở bệnh trình ghi chép bên trong. Điền chủ nhiệm lạnh lùng nói, ếch, phó chủ nhiệm giật mình, hồ sơ bệnh lý là luật pháp văn kiện. Có một số việc mà nhất định phải viết, nói thí dụ như người bệnh bệnh tình biến hóa, nhưng mà những chuyện này vụ tính sự việc, một khi viết vào, thì đồng nghĩa với hoàn toàn xé rách ra mặt, liền viết, ta kiểm tra phòng, nói lên ý kiến, nhưng trong viện và 912 Trịnh giáo sư, hắc, giáo sư, Trịnh giáo sư cố ý yêu cầu giải phẫu, khuyên can không có kết quả. Trong giải phẫu dò xét, không gặp dị vật, chủ nhiệm, xảy ra chuyện ta phụ trách. Điền chủ nhiệm lạnh lùng nói, phó chủ nhiệm cười khổ. Điền chủ nhiệm đây là bị đè ra chân hỏa tới. Bệnh trình ghi chép bên trong ghi lại tư liệu, là muốn lưu trữ, hơn nữa rất khó sửa đổi. Cho dù là lấy được quyền hạn tiến hành sửa đổi, phía sau đài cũng có ghi chép. Sau chuyện này chỉ cần ồn ào. Điền chủ nhiệm là có thể cầm bệnh trình ghi chép quăng trên mặt mọi người. Chỉ lỗ mũi mắng chửi người. À, chuyện này gây, viên đạn làm sao sẽ xuất hiện trong tim bên trong đâu? Đây không phải là làm trò đùa sao? Phó chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến.